Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chỉ lấy học bá. Chu Vượng cho rằng, Cao Thành vừa rồi sở dĩ bị Mộ Thanh Niên nhất chiêu đả bại, là Cao Thành phóng thủy duyên cớ, cho nên, hắn không cảm thấy hắn nhất định sẽ thua, cho dù thua cũng sẽ không thua giống Cao Thành như vậy thảm. Nhất chiêu hoàn bại, khả sự thật hết sức tàn khốc, vẫn như cũ bất quá nhất chiêu, hắn thậm chí đều không thấy rõ sở là chuyện gì xảy ra. Như nhau Cao Thành bàn ngã xuống thượng, cùng Cao Thành lược có bất đồng là, Cao Thành bị thương đến là mắt cá chân cùng lưng, hắn là thắt lưng cùng bả vai, bất quá võ si chính là võ si, hắn sau khi lấy lại tinh thần không nghĩ khác, trực tiếp đối Mộ Thanh Niên hô to, Mộ Thanh Niên, ngươi có thể thu ta làm đồ đệ sao? Mộ Thanh Niên hoành hắn liếc mắt một cái, ta không thu nhân phẩm không tốt. Chu Vượng nghe vậy nhìn một trương mặt hắc như đáy nồi Cao Thành, nhỏ giọng trả lời. Ta có thể sửa, Mộ Thanh Niên thanh âm lại không chút để ý truyền đến. Cũng không thu hoạch tích không tốt, Cao Thành tự cho là nhân phẩm còn đi. Bởi vì trừ bỏ tì khí hỏa bạo, hắn kỳ thật là cái phi thường giảng nghĩa khí nhân. Cho nên, Mộ Thanh Niên vừa rồi nhắc tới nhân phẩm khi, hắn cảm xúc cũng không có chịu ảnh hưởng. Hắn đen mặt là vì hắn ở phiền muộn, Mộ Thanh Niên sẽ thích thân thủ tạm thời không bằng nàng người sao. Đối, Cao Thành cảm thấy hắn chính là tạm thời đánh không lại Mộ Thanh Niên. Chỉ cần hắn trở về tìm hắn cục công an cục trưởng lão tử nhiều học mấy chiêu. Muốn vượt qua nàng không khó. Mà khi Mộ Thanh Niên nói đến thành tích, hắn lập tức liền ủ rũ. Hắn thành tích siêu cấp không tốt làm sao bây giờ. Mộ Thanh Niên thu đồ đệ đều lấy thành tích nói chuyện. Tìm bạn trai, làm sao có thể không thèm để ý học tập thành tích. Hơn nữa, hắn ngày hôm qua tan học sau tìm người hỏi thăm đến tin tức chi nhất là. Mộ Thanh Niên cái kia thực khả năng hội hoàng vị hôn phu chính là cái học bá. Cao Thành bị Mộ Thanh Niên nói học tập ngạnh ở. Chu Vượng cũng giống nhau. Đổ là bọn hắn huynh đệ trung lão tam Lý Dương đột nhiên hỏi. Mộ tỷ tỷ, nếu ta đem thành tích tăng lên đi lên. Ngươi nguyện ý thu ta sao? Các ngươi năm đều giống nhau. Bất quá, hôm nay chuyện hy vọng các ngươi giữ bí mật. Ta không hy vọng đem thời gian lãng phí ở cùng nhân đánh nhau thượng. Mộ Thanh Niên nói xong. Lấy quân huấn chạy bộ tư thế chạy bộ ly khai. Chờ thân ảnh của nàng biến mất. Chu Vượng ngẩng đầu hỏi Cao Thành. Lão đại. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là trở về nhường ta lão ba cho ta tìm ra giáo. Ta muốn trước trở thành học bá. Sau đó trở thành võ thần thiết chúng tiểu đệ nhất tề cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt. Trong lòng lại biết, Cao Thành nói, muốn thành vì học bá điểm này. Hẳn là thật sự, bởi vì Cao Thành ở mẹ hắn qua đời phía trước. Vốn chính là học bá. Muốn trở về không phải không có khả năng. Chuyện xấu có khi cũng là chuyện tốt. Từ Cao Thành cùng Chu Vượng náo loạn như vậy vừa ra. Đại gia biết Xuân Thụ Trấn học sinh đều thực che chở Mộ Thanh Niên sau. Không có người dám tìm nàng phiền toái. Mà nàng lại là cái điệu thấp. Hiền hòa nhân, dịu dàng trung mang một điểm thanh lãnh tính tình. Làm cho người ta chán ghét không đứng dậy. Về phần bị không người nào đoan ghen tị. Thì phải là mặt khác một hồi sự. Cho nên kế tiếp ngày xem như năm tháng tĩnh hảo. Thuận lợi ngày luôn qua thật nhanh. Chỉ chớp mắt, Cao một là đọc xong. Tới gần nghỉ hè kia mấy ngày, những người khác rốt cục biết Mộ Thanh Niên có nhiều người như vậy che chở nguyên nhân. Nàng tỷ tỷ là Huyền Dương thị lớn nhất tư doanh thực phẩm xưởng phó xưởng trưởng. Mọi người nịnh bợ nàng, là nghĩ đến được kỳ nghỉ hè đi thực phẩm xưởng thợ khéo danh ngạch. Nghe nói năm trước ở thực phẩm xưởng cùng kem xưởng làm kỳ nghỉ hè công những người đó. Mỗi người tránh 2.000 đa nguyên, học phí, tiền sinh hoạt đều có. Biết tin tức này sau. Gia cảnh không tốt đồng học trong lòng tất cả đều giống có chỉ tiểu miêu ở chảo dường như. Nhìn về phía Mộ Thanh Niên ánh mắt nóng rực như lửa. Tất cả đều tưởng mở miệng tìm Mộ Thanh Niên hỗ trợ. Cũng không rất dám mở miệng. Bọn họ tưởng, Xuân Thụ Trấn học sinh đã không ít. Nàng cho dù có thể cho tới danh ngạch, đại khái cũng chỉ đủ những người đó phân đi. Bọn họ cùng nàng giao tình không sâu. Mở miệng chỉ sợ cũng chỉ có thể thảo cái mất mặt đi. Bất quá, nghĩ đến mở miệng có lẽ có một chút hy vọng. Không mở miệng cơ hội toàn vô. Bọn họ cuối cùng quyết định thử một lần. OCV by Love Video. Hết chương.